Này heo con, em là của anh, chương 15, tìm được người xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phía hắn và nó thì hai đứa đang giành nhau ăn mì, một nồi mì đầy mà hai đứa rằng có cứ như là dân tị nạn 10 năm chưa được. À cậu ăn ít thôi, để tôi ăn với chứ, sao cậu ham ăn thế, nó giằng đũa từ tay hắn, nhìn cái mặt hắn sầm xuống khi bị nó giật lấy đôi đũa. Tôi đang ăn mà, đưa đũa đây. Hắn cố gắng giật lại đôi đũa nhưng cứ mỗi lần hụt hắn và nó lại dần dẫn đến cái tư thế dễ hiểu lầm. Sau hơn một phút chiến đấu giằng lại đôi đũa từ tay nó nhưng không thành thì nó đã nằm gọn bên dưới người của hắn. Hai đứa đang cười chợt hiểu ra tư thế rắc rối nên ngậm miệng chẳng dám thở mạnh vì mặt hắn áp sát gần mặt nó rồi. I'm the Grim Reaper when I'm blaring out your speaker. Killing of the Wicker, welcome to the final feature. Me head is in the cloud, you can say that I'm a dreamer. But I bang it super loud, turn that bitch into a screamer. Amma do what you want, whatever. Amma rich in the dawn, oh, nighter, don't hold your breath. You know I'll sleep when I am dead. I lie for the night, I lie for the light. I lie for the high, chin I'm free falling. I lie for the night, I lie for the light. I lie for the high, chin I'm free falling. Falling, falling, falling. I lie for the night. Trích đoạn, lie for the night, Cruella. Nhạc chuông của nó bất chợt reo lên, thời cơ đã đến, nó nhanh tay đẩy hắn ra để nghe điện thoại. Alo, ai vậy ạ? Nó đã tìm thấy người cần tìm rồi sao? Được, tôi sẽ đến gặp anh ngay. Nghe được cuộc điện thoại đó, nó phi thẳng lên tầng thay quần áo rồi bỏ ra ngoài nhưng bị hắn giữ tay. Tối rồi cô còn đi đâu? Tôi đi gặp người, mà mắc mớ gì tôi phải nói cho anh cơ chứ? Nó hùng hồn, tôi đi gặp người tôi thầm nhớ 10 năm đấy sao không? Cô, tôi không cho cô đi. Hắn mặt đen như cái đít nồi. Sao, anh ký quyền gì cấm tôi? Nó vẫn khăng khăng cố chấp nhưng rồi. Cô bây giờ là VK chưa cưới của tôi. Hắn mặt đanh lại, tùy, nhưng cuộc hẹn này tôi nhất định phải đi. Nó nói vậy vùng tay hắn đi ra khỏi nhà. Lúc nó đi rồi hắn cảm thấy lo lắng lắm, bực tử nữa. Tại sao nó là ẩn dám gì gặp Ni trong khi CK chưa cưới đang ở trong nhà kia chứ? Cứ nghĩ đến việc nó đi thép trai là hắn không thể chấp nhận nổi. Nhưng nghĩ lại cái cảnh hắn trên Ni dưới như vậy thì cũng đỡ bực hơn. Nhìn dễ thương đấy chứ. Lòng hắn, chị nhà sẽ ra sao khi đi gặp người ấy? Mọi người có tò mò không? Cùng đón xem nhá, cách chương.